Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, theo đi. Weibo tê liệt, Hà Nhiên nói, ếch, Đường Vãn Tình vô ý thức hỏi, ai lại ngoại tình vẫn là kết hôn? Cũng không phải, Hà Nhiên lắc đầu, đó là, Đường Vãn Tình nhỏ giọng nói, ai hút độc? Hà Nhiên đưa di động đưa cho nàng. Ngươi xem một chút đi. Đường Vãn Tình tiếp tới đây mắt nhìn Tô Thu Nhân phát tới tin tức. Biểu tình dần dần trở nên kinh ngạc. Đè nén nội tâm cuồng hỉ. Đường Vãn Tình để điện thoại di động xuống. Nhẹ nhàng ngắn xuống bờ môi. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay. Hà Nhiên trầm mặc một cái. Mới mở miệng nói. Ngươi cảm thấy hiện tại phải làm sao? Ta cảm thấy, Đường Vãn Tình do dự một cái, khẳng định phải đáp lại một cái nha. Như thế nào đáp lại đâu này? Đường Vãn Tình nhấp xuống miệng, nhịn xuống không cười, sau đó rời đi chỗ khác đầu. Không cùng Hà Nhiên đối mặt, vừa vặn lúc này nàng WeChat tới tin tức. Đường Vãn Tình liền lấy lên điện thoại di động. Tin tức chính là Phương Cầm phát tới, tự nhiên là hỏi thăm nàng chuyện này. Hai người các ngươi thật đã xác định. Ta không phải nói cho ngươi. Thật cùng hắn xác định quan hệ. Nói với ta một tiếng. Đường Vãn Tình trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng cái này vấn đề. Hiện tại xác thực còn không có xác định. Nhưng mà cảm giác thừa cơ hội này hẳn là không sai biệt lắm. Trước mắt kỳ thật còn không có định. Đợi một hồi có kết quả lại nói cho ngươi. Đường Vãn Tình để điện thoại di động xuống, quay đầu hé miệng đối Hà Nhiên cười một tiếng. Trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Hà Nhiên nhìn qua nàng, hai người ánh mắt đụng chạm cùng một chỗ. Lần này Đường Vãn Tình không có trốn tránh, tâm đập bịch bịch, liền như vậy thẳng vào nhìn xem hắn. Trong ánh mắt mang theo không có nữa che giấu ấm áp. Đây cơ hồ đã là chỉ rõ. Đã gặp nàng bộ dáng này, Hà Nhiên cúi đầu xuống, ăn ăn cười một tiếng. Đường Vãn Tình nhếch cặp môi đỏ mọng, chỉ cảm thấy hắn đột nhiên cùng cái tiểu hài tử giống như. Nhìn cái này bộ dáng, cảm giác giữa hai người liền thừa một tầng màng mỏng, chỉ cần xuyên phá là được. Hiện tại thời cơ cũng đến, có thể đâm ra, ta cảm thấy nếu như bọn họ hai người gần như cùng nhau mở miệng, lại gần như cùng nhau dừng lại. Nhiên hậu đều cúi đầu cười ra tiếng. Cái kia, ngươi nói trước đi đi. Đường Vãn Tình che miệng. Cái này bầu không khí hả? Nàng đã ý thức được Hà Nhiên muốn nói cái gì. Đột nhiên liền rất ngượng ngùng. Gương mặt vì nóng, cũng không dám nhìn tới hắn. Vẫn là ngươi nói đi. Hà Nhiên cười nói. Nữ sĩ ưu tiên, Đường Vãn Tình thở sâu, vỗ nhẹ nhẹ tuyết rơi trán khuôn mặt. Ta đây nói a, ân, Đường Vãn Tình đưa tay đặt đầu giường nắm lấy một con gấu nhỏ con rối. Ôm vào trong ngực, thoáng giảm bớt một chút khẩn trương cảm giác. Đã, Đường Vãn Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Bọn họ đều nói như vậy. Vậy không bằng, chúng ta liền theo đi. Theo cái gì? Hà Nhiên giả bộ không hiểu. Ngươi, ta cũng không biết. Hừ, Đường Vãn Tình ngạo kiều lại thẹn thùng mà hừ một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, vẫn còn đùa chính mình. Tốt, Hà Nhiên cười hướng nàng gật đầu. Đường Vãn Tình che miệng lại, để bản thân cười đến thục nữ một chút. Như thế nào cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng nha? Ta thiên. Không phải là như vậy đi. Hà Nhiên cười đi đến Đường Vãn Tình bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đem nàng ôm ở trong ngực. Đường Vãn Tình rất thuận theo mà ngang nhiên xông qua. Nhưng mà nàng đem đầu thật sâu chôn ở Hà Nhiên ngực. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng đến không dám nhìn hắn. Thậm chí đều không có ý tứ đưa tay ôm hắn. Chỉ là như một cái mèo nhỏ giống nhau núp ở trong lòng ngực của hắn. Trước đây chỉ là dựa vào qua bả vai hắn. Cái này là lần đầu tiên vùi tại bộ ngực hắn. Xung quanh hết thảy đều rất im lặng. chỉ có chính mình tiếng tim đập trong đầu sôi trào. Ngươi thật yêu thích ta sao? Đường Vãn Tình hỏi, giống như nữ nhân vốn là như vậy. Không có tại một chỗ thời điểm, nghĩ tới có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ liền thỏa mãn. Cùng một chỗ sau, lập tức cũng không chỉ là thỏa mãn những cái này, lại bắt đầu lo được lo mất mà suy nghĩ cái khác rất nhiều vấn đề. Thật thích, vậy ngươi yêu thích ta chỗ nào? Vấn đề này đáp án rất dài rất dài. Ta phải dùng một đời hồi đáp. Hà Nhiên sao huy bởi vì một câu. Đường Vãn Tình nhất thời ngăn không được cười đến tại Hà Nhiên trong lòng bắt đầu run rẩy. Tuy rằng loại này lời tỏ tình rất chống động, nhưng mà xác thực rất êm tai. Ta liền bỏ qua ngươi vấn đề này. Cảm ơn, Hà Nhiên lỏng một ngụm khí lớn. À, ngươi đây là ý gì nha? Đàn ông các ngươi rất sợ loại vấn đề này sao? Bởi vì loại này vấn đề chân chính đáp án, các ngươi nữ nhân cũng không thích nghe. Khả năng rất nhiều nữ nhân cũng biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Nhưng chính là hy vọng nam nhân nói lừa gạt mình. Đường Vãn Tình buông ra Hà Nhiên ôm ấp, hừ khẽ một tiếng, đàn ông các ngươi thật rất nông cạn. Ta nghĩ ta biết ngươi yêu thích ta cái gì. Cái gì? Ôn nhu, thiện lương, khả ái nha. Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi cái này lại là cái gì biểu tình? Đường Vãn Tình giả bộ nhíu mày không vui. Chẳng lẽ không phải những cái này sao? Vâng, bất quá còn muốn ở phía trước thêm cái tân trang từ. Cái gì tân trang từ? Vô địch. Đường Vãn Tình che miệng cười duyên một tiếng. Trước không theo ngươi náo. Nhìn xem Weibo có hay không được rồi. Không biết hiện tại ở bên ngoài thế giới chính là tình huống như thế nào. Hà Nhiên cũng mở ra điện. Thoại di động, Weibo đã khôi phục bình thường. Hot search bảng thứ nhất vẫn là hai người bọn họ. Chủ đề nhiệt độ đã phá 10 triệu. Ngày trước Đường Vãn Tình tuy rằng cũng có chuyện xấu. Lập trình viên vất vả. Cuối cùng khôi phục bình thường. Che mặt. Hai người bọn họ sớm đã có cái này dấu hiệu đi. Tuy rằng một mực nói là bằng hữu, nhưng ở một chỗ thời gian dài khẳng định liền biết ra vấn đề. Bên này hai người họ cũng đã ở chung. Bên kia người nào đó còn mặt dày mày dạn cọ Vãn Tình nhiệt độ đâu này. Ha ha, ta không tin đây là thật. Ta cũng không chịu nhận. Hai người bọn họ nhất định chỉ là bởi vì công tác mà thôi. À, nếu thật là nói công sự, người đại diện sẽ không né tránh. Nàng cũng có cần thiết ở đây. Tiểu tỷ tỷ tiếp nhận hiện thực đi. Che mặt, Đường Vãn Tình xuất đạo nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên bị bảo mang bạn nam giới về nhà. Lần này là thật thạch trùy a. Đường Vãn Tình đều xuất đạo nhiều năm như vậy. Cũng nên có cái dựa vào đi. Cũng không thể thật nhường nàng vĩnh viễn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Fan cũng không thể lý trí một chút. Ha ha, dù sao ta thích bọn họ cái này một đôi. Ta không thích, sẽ không thực sự có người hy vọng Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ a. Thật đừng buồn nôn ta. Tuy rằng phía trước một chút bạn trên mạng fan ưa thích trò đùa hai người cùng một chỗ. Nhưng mà thật sự có cùng một chỗ chứng cớ tuôn ra tới. Một chút phản đối fan liền ra tới. Những người này phần lớn là một chút cuồng nhiệt, bạn trai phấn, bạn gái phấn. Bọn họ đã cảm thấy thần tượng chính là thuộc về mình. Coi như mình không chiếm được, cũng không phải để cho người khác đạt được. Tại cái này quần thể chung, muội tử cuồng nhiệt thuộc tính muốn so với nam nhân mạnh hơn một chút. Rốt cuộc tương đối mà nói, nam nhân xác thực so nữ nhân lý tính một chút, tại truy tinh cái này một khối, nam nhân là lạc hậu nữ nhân. Từ góc độ này mà nói, Hà Nhiên fan quần thể tiếng phản đối thanh âm khẳng định so Đường Vãn Tình lợi hại nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.